Vô địch kiếm vực, chương 1758, 1758, loại người như ngươi ta có thể đánh nhiều cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đến là một nữ tử, mà tên nữ tử này Dương Diệp nhận thức, bởi vì chính là mới vừa mới rời đi tên kia nữ tử váy trắng chỉ bất quá. Hiện tại tên nữ tử này mặc không phải quần trắng, mà là quần đen, hơn nữa, khí chất đó cùng lúc trước cũng không giống nhau lắm. Quần đen nữ tử lạnh lùng nhìn Dương Diệp, ngươi là người phương nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua quần đen nữ tử, sau đó nói. Ngươi không phải nàng, này lúc, Dương Diệp phát hiện, cái này quần đen nữ tử cùng lúc trước cái kia nữ tử váy trắng quá không giống nhau. Hơn nữa, như cái này quần đen nữ tử là cái kia nữ tử váy trắng, đối phương làm sao có thể không biết hắn đâu. Quần đen nữ tử chân mày cau lại, ngươi biết nàng, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta là nàng mang vào, nàng để cho ta ở nơi này đợi nàng. Nàng mang vào, quần đen nữ tử chân mày nhíu sâu hơn. Ngươi là người phương nào, vì sao nàng muốn dẫn ngươi tiến đến? Dương Diệp giang tay ra. Vấn đề này, ngươi chờ một hồi chính mình hỏi nàng có được hay không? Quần đen nữ tử quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chính là cái kia xông vào ta bí tông Dương Diệp. Nghe vậy, Dương Diệp tay trái chậm rãi nắm lại. Cái này lúc. Quần đen cô gái nói, không nghĩ tới, nàng vậy mà lại cấu kết ngoại nhân, thực sự là. Ở nơi này lúc, nàng thanh âm hơi ngừng, cùng này đồng thời, mặt nàng sắc đột nhiên thay đổi. Bởi vì một thanh kiếm đã tới nàng giữa chân mày, cái này một kiếm, nhanh đến cực hạn. Dương Diệp cũng không có muốn hạ tử thủ, mà là muốn chế trụ cái này quần đen nữ tử. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp quần đen nữ tử. Tại hắn kiếm vừa xong quần đen nữ tử giữa chân mày mấy tấc vị trí lúc, quần đen nữ tử đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, một đóa hắc sắc liên hoa xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Sau một khắc, đóa này hắc sắc liên hoa đột nhiên nổ bể ra đến, vô số hắc sắc cánh hoa trong nháy mắt đem Dương Diệp bao phủ lại. Bất quá, trong nhấp nháy, những thứ kia hắc sắc cánh hoa liền toàn bộ tiêu thất. Dương Diệp không có ở xuất thủ. Bởi vì giờ khắc này cái này quần đen nữ tử đã cùng hắn kéo dài khoảng cách, hắn bây giờ muốn nhất chiêu chế trụ đối phương, hiển nhiên không thể. Mà như không thể nhất chiêu chế trụ đối phương, cái kia đánh lên, động tĩnh quá lớn. Mà cái kia quần đen nữ tử hiển nhiên không muốn bỏ qua, liền muốn ra tay, mà lúc, Dương Diệp đột nhiên lấy ra mộc kiếm, khi nhìn thấy chuôi này mộc kiếm lúc, quần đen nữ tử tức thì ngây ngần cả người. Nàng gắt gao nhìn chòng chọc Dương Diệp. Kiếm này vì sao ở trong tay ngươi? Dương Diệp đạm thanh nói. Chờ hỏi nàng sẽ biết. Thấy Dương Diệp không nói. Quần đen nữ tử có chút không vui. Nhưng là lại không có động thủ. Hiển nhiên, đây là bởi vì cái kia mộc kiếm duyên cớ vì thế. Trong lúc nhất thời, hai người bắt đầu giằng co. Ở nhất chỗ dãy núi bên trong. Này lúc, Doanh Khánh đám người thần sắc vô cùng âm trầm. Bởi vì bí tông nhân nói Dương Diệp đã ly khai bí tông. Đối với bí tông nói, bọn họ tự nhiên là không tin. Bọn họ muốn đi vào lục soát, thế nhưng bí tông cũng là kiên quyết không cho. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Mạnh mẽ đi vào lục soát, liền ý nghĩa có thể phải cùng bí tông khai chiến. Tuy là bọn họ không biết bí tông thực lực chân chính, thế nhưng, bọn họ ngũ đại thế gia liên thủ, đó là tuyệt đối không sợ bí tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, bí tông cũng không sợ ngũ đại thế gia, nơi đây, nhưng là bí tông địa bàn. Trầm mặc hồi lâu, Doanh Khánh đột nhiên nhìn về phía cái kia hắc bào lão giả. Nếu hắn đã ly khai bí tông, ta đây sẽ không quấy rầy. Cáo từ, nói xong, Doanh Khánh xoay người mang theo mọi người tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, hắc bào lão giả bên cạnh một gã lão giả trầm giọng nói. Bọn họ sẽ không bỏ qua. Hắc bào lão giả trầm mặc mấy hơi thở. Nhưng sau hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử váy trắng. Vân Thiền, kiếm kia cho là thật ở cái kia Dương Diệp trong tay. Tên gọi là Vân Thiền nữ tử gật đầu, ở trong tay hắn, hơn nữa, kiếm kia mặc dù không có nhận thức hắn vì chủ, thế nhưng, lại không muốn ly khai hắn. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, đi, đi gặp hắn một chút, nói xong, hắn cùng với người chung quanh tiêu thất ngay tại chỗ. Bí tông bên ngoài, Doanh Huynh. Cái kia Dương Diệp sở hữu bí tông truyền tống quyển trục. Nguyên nhân đây, hắn cùng với bí tông khẳng định có quan hệ. Hơn nữa, hắn hiện tại khẳng định đang ở Bí Tông. Doanh Khánh bên cạnh, Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Doanh Khánh gật đầu, ta biết, chỉ là, chẳng lẽ muốn chúng ta cùng Bí Tông khai chiến? Tuy là chúng ta không sợ Bí Tông, thế nhưng, nếu như cùng hắn nhóm khai chiến, không có bất kỳ tốt chỗ. Hơn nữa, hiện tại chúng ta mấy đại thế gia đều cần nghỉ ngơi lấy sức. Cái kia Dương Diệp chuyện tình, Lục Vân Thiên đạo, Doanh Khánh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, phái người lưu thủ ở Bí Tông bên ngoài, hắn không thể ở Bí Tông đối đãi cả đời, tổng sẽ ra tới. Còn nữa, tập hợp chúng ta mấy đại thế gia hết thảy lực lượng, toàn lực tìm kiếm Dương Liêm Xương cùng với Dương Gia Dương Nhiệt. Dương Diệp thật bất kể sao, Lục Vân Thiên trầm giọng nói, Doanh Khánh nói, ta sẽ để cho ta Doanh gia lão tổ đi Bí Tông, làm cho hắn cùng với Bí Tông cao tầng giao lưu một cái, xem có thể hay không làm cho Bí Tông giao ra Dương Diệp. Như vẫn không thể, chúng ta đây chỉ có thể muốn biện pháp khác. Trước hết như vậy đi, dứt lời, Doanh Khánh phảng phất già đi rất nhiều. Không chỉ có Doanh Khánh, giữa sân mọi người thần sắc đều có chút khó coi. Bọn họ tạm thời cầm Dương Diệp không có biện pháp, mà cá nhân, một ngày lớn lên, có thể tưởng tượng. Cái kia thì bọn họ ngũ đại thế gia sắp sửa đối mặt dạng gì trả thù. Ở không lâu sau, Dương Diệp có thể sẽ biến thành bọn họ ác mộng. Bí Tông, này lúc, Dương Diệp vẫn còn ở cùng quần đen nữ tử rằng co. Bất quá, hai người cũng không hề động thủ. Cũng không lâu lắm, nữ tử váy trắng cùng cái kia hắc bào lão giả xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, nhưng sau vừa liếc nhìn quần đen nữ tử. Không thể không nói, cái này hai nữ tuyệt đối là song bào thai, bởi vì thực sự rất giống quá giống. Như không phải quần áo bất đồng, hắn tuyệt đối phân không rõ ràng ai là ai. Là ngươi, Vân Thiền nhìn thoáng qua quần đen nữ tử, chân mày to nhíu lại. Quần đen nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Thiền, nhưng sau thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Đây là, cái kia hắc bào lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Chuẩn xác mà nói là rơi vào Dương Diệp trong tay mộc kiếm thân lên. Nhìn mộc kiếm hồi lâu, nhất về sau, hắc bào lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Ta bất kể ngươi cùng Doanh gia các loại thế gia ân oán giữa, ta Bí Tông có thể cho ngươi che chở. Thế nhưng, ngươi nhất định phối hợp ta Bí Tông, nghe ta Bí Tông chỉ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Dương Diệp ngây cả người, lập tức, hắn lắc đầu nhẹ cười cười. Cái này vị lão gia tử, ngươi khả năng lầm, ta không cần ngươi Bí Tông che chở, ta cũng không cần người khác bố thí. Tới Bí Tông, là vì hoàn thành ban đầu hứa hẹn, mà không phải đi cầu ngươi Bí Tông phù hộ ta. Hắc bào lão giả nhìn thẳng Dương Diệp, rất kiên cường chứ sao? Vậy ngươi đi thôi, đúng, Doanh gia các loại thế gia nhân còn ở bên ngoài. Hiển nhiên, đây là kết luận Dương Diệp không dám đi. Nhưng mà, Dương Diệp không dám đi sao? Không có một chút lời nói nhảm, Dương Diệp xoay người rời đi, một hơi thở về sau, Dương Diệp đã tới Bí Tông cửa ra vào chỗ. Mà đang khi hắn muốn ra Bí Tông lúc, cái kia hắc bào lão giả cùng nữ tử váy trắng lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắc bào lão giả nhìn thẳng Dương Diệp, có điểm tinh khí chứ sao, chỉ là, ta Bí Tông là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Dương Diệp lắc đầu, cái này vị lão gia tử, ngươi trước phải làm tinh tường. Là ngươi Bí Tông để cho ta tới, không phải tự ta phải tới. Mà ta muốn đi, cũng là ngươi để cho ta đi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Kỳ thực, những thứ này đều N7VS không ý thức, bởi vì lão gia tử ngươi rõ ràng là muốn bới móc. Nếu như vậy, vậy thứ cho ta nói thẳng, Doanh gia các loại thế gia, xuất động 40 vị chân cảnh đuổi giết ta. Ta muốn hỏi một cái, ngươi Bí Tông chuẩn bị nhiều thiếu chân cảnh. Nói xong, Dương Diệp nhìn thẳng hắc bào lão giả, trong mắt bình tĩnh không gì sánh được, nhưng là lại tràn đầy một mùi thuốc súng. Hắc bào lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi rất tự tin, Dương Diệp đi tới hắc bào lão giả trước mặt, thứ cho tan thấy thẳng, lão gia tử, loại người như ngươi, ta có thể đánh nhiều cái. Nghe được Dương Diệp, một bên cái kia Vân Thiền nheo mắt, nam nhân này. Dương Diệp không phải một cái thích nổi tiếng người. Hắn chỉ biết một chút, người, không thể quá trung thực, nên kiêu ngạo thì phải kiêu ngạo. Bởi vì như ngươi không kiêu ngạo, người khác còn tưởng rằng ngươi là trái hồng mềm, nhưng sau đều muốn bóp một cái. Như vậy cũng tốt so với đánh lộn, ngươi đánh không lại người khác. Thế nhưng, chỉ cần ngươi dám đánh, dám liều mệnh cùng hắn đánh, hắn lấy sau liền không dám tùy ý tới lấn phụ ngươi. Mềm sợ cứng, cứng rắn sợ ngoan, ngoan sợ liều mạng sợ điên. Cho nên, người sống ở thế lên, lúc cần thiết, được tàn nhẫn một điểm, được điên một điểm. Dương Diệp trước mặt, hắc bào lão giả nhẹ cười cười, sau đó nói. Thử xem, Dương Diệp gật đầu, sau một khắc, Dương Diệp cầm kiếm nhất chạm mà xuống. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia hắc bào lão giả trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn, mà bên ngoài còn chưa dừng lại, Dương Diệp liền là xuất hiện ở bên ngoài phía sau, sau một khắc. Lại là một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia hắc bào lão giả lần nữa bị đánh bay mấy trăm trượng. Cứ như vậy, không đến hơn 10 hơi thở trong thời gian, hắc bào lão giả không ngừng hướng sau chợt lui, hắc bào lão giả hoàn toàn bị Dương Diệp áp chế, liền sức đánh trả cũng không có. Một màn này, nhìn một bên Vân Thiền là mục trừng khẩu ngốc. Cái này hắc bào lão giả nhưng là chân cảnh ngũ đoạn thực lực a, nhưng mà hiện tại hắn ở Dương Diệp trước mặt bị đè liền sức đánh trả cũng không có. Đây chính là Dương Diệp thực lực, khủng bố như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp thực lực bây giờ, đối mặt chân cảnh lục đoạn còn không được, thế nhưng mặt chân cảnh ngũ đoạn, nhưng vẫn là đủ. Thêm trên, lên, lúc trước hắn đột nhiên xuất thủ, đánh hắc bào lão giả nhất trở tay không kịp, nguyên nhân đây, có hiện tại một màn này. Qua một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp ở một kiếm đẩy lui cái kia hắc bào lão giả về sau, hắn ngừng lại, không có ở xuất thủ. Hắn nhìn thẳng xa xa cái kia hắc bào lão giả, lão gia tử, nhìn thấy không, mới vừa đến hiện tại, ta nhưng là chỉ dùng một tay, một tay. Nói lấy, hắn còn cố ý giơ lên tay trái. Cách chương.